Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, SD điều tra. Tô Thánh tiếp nhận En Weying đưa tới cà phê, nhìn xem nàng ở bên cạnh mình ngồi xuống liền thói quen ôm eo của nàng, ta đang điều tra thời điểm. Phát hiện En Weying. Cho nên mới dự định mời nàng đến công ty của ta đi làm cũng thuận tiện hiểu rõ một chút Life Foundation sự tình, cho nên ta là thật không có dự định lên ngươi vị hôn thê. Đem ngươi tay lấy ra lại nói câu nói này a. Eddie Huyền nói, quen thuộc. Tô Thánh cười cười thu tay về. Eddie trầm mặc không biết nên nói cái gì. En Weying lại lên tiếng, cho nên trước ngươi nói để cho ta bỏ ra một điểm thù lao cũng không phải phải ngủ ta, mà là muốn biết Life Foundation sự tình. Đúng nha, Tô Thánh gật đầu nói. En Weying biểu tình không nói ra được cổ quái, có chút xấu hổ giận dữ, có chút lúng túng. Hơn nữa vừa nghĩ tới Tô Thánh đều cảm thấy SD điều tra sự tình là đúng, cái này khiến En Weying không khỏi có chút hối hận. Có lẽ, bản thân hẳn là lại cho SD một cơ hội. Tô Thánh ngược lại là không quan tâm En Weying làm sao nghĩ. Ai biết nàng sẽ như vậy hiểu lầm, còn như vậy dứt khoát liền cởi hết. Hắn nhìn xem SD nói chính sự đi, ngươi điều tra đến cái gì? Lúc này SD lửa giận đã bình tĩnh lại, nghĩ cảm thấy nói cho Tô Thánh cũng không sao. Hắn chỉ hướng điều tra rõ ràng chuyện này, nói đến tuy nhiên hắn coi như là một điếu tia, thường xuyên làm hư sự tình, nhưng hắn vẫn có chút tinh thần trọng nghĩa, huống chi vạch trần sự thật bản thân liền là ký giả chức trách. Cho nên hắn đem chính mình chuyện điều tra một năm một mười cùng Tô Thánh nói. Không thể không nói Eddie người phóng viên này còn thật lợi hại. Nếu như hắn là không bản sự này điều tra như vậy xâm nhập cặn kẽ cũng không cơ hội tiếp xúc đến Symbiote, càng không khả năng trở thành Venom. Đây là vận mệnh a. Biết rõ bọn họ Symbiote thí nghiệm ở đâu tiến hành sao? Tô Thánh hỏi. Eddie lắc đầu. Còn đang tra, cái này thí nghiệm hạng mục là từ 2 năm trước bắt đầu. Ước chừng 2 năm trước a. Một chiếc hàng không phi thuyền ở Hoa Hạ địa khu rơi xuống. Bọn họ từ ngoài không gian mang về Symbiote, hơn nữa tiến hành thu về. Ta điều tra thật lâu phát hiện một chút tình huống hiện trường. Nghe nói lúc ấy có một tên phi hành gia còn sống. Chí ít rơi xuống đất thời điểm vẫn là còn sống. Sau đó bị cảnh sát đưa tới xe cứu thương. Nhưng là không bao lâu chiếc xe cứu thương liền xảy ra ngoài ý muốn. Ta nghĩ xâm nhập điều tra manh mối ở trong này liền gãy. Bất quá ta còn có một cái khác manh mối. Ta sở dĩ có thể phát hiện chuyện này là phát hiện bọn họ vô cùng có khả năng đang tiến hành phi pháp nhân thể thí nghiệm. Có lẽ ta có thể từ phương diện này bắt đầu. Ân, Tô Thánh gật gật đầu cầm lấy vòng tay chi phối chốc lát. Theo sát lấy SD điện thoại vang. Eddie theo bản năng cầm lên nhìn một chút kinh ngạc nói. Năm mươi vạn, ngươi đây là ý gì? Đầu năm nay muốn làm sự tình không có tiền sao được? Đây là ngươi điều tra tiền hoạt động, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tra được manh mối. Ta, chấm ngoặc kép, Eddie có chút tâm động lại có chút do dự. 50 vạn a, không nói trước con số này liền để tâm hắn động. Trên thực tế hắn nghĩ điều tra xác thực rất cần tiền. Nhưng là nếu là hắn thu cái này tiền không rõ thật giống như biến thành Tô Thánh làm việc một dạng. Nhất là còn có vị hôn thê sự tình kẹp ở giữa. Nghĩ, Eddie gật gật đầu nhận. Hắn vì điều tra vụ án này đã hy sinh rất nhiều, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nàng biết rõ điện thoại của ta. Ta đi. Eddie nói xong đứng dậy mở cửa. Một lần này hắn rất thoải mái mở ra sau đó rời đi. Eddie vừa đi, En Weying liền có chút lúng túng. Dù sao náo động lên một trận hiểu lầm. Nghĩ, En Weying nói, ta vốn cho rằng ngươi là đối với ta có ý nghĩ gì. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi muốn thù lao, Eddie sẽ cùng ngươi. Ta nghĩ không thích hợp phần công tác này. Công ty pháp luật bộ môn xác thực thiếu người. Cho nên ngươi có thể an tâm lưu đi làm ở chỗ này. Về phần nói chuyện thù lao, dù sao vừa rồi nên nhìn không nên nhìn ta đều nhìn được. Ta cũng không tính ăn thiệt thòi, cho nên ngươi đều có thể an tâm đều lưu lại nơi này công việc. Nếu như ngươi không có giá trị mà nói ta sẽ không mời ngươi gia nhập công ty. Chỉ có thể cho ngươi một khoản tiền. Dừng một chút, Tô Thánh vừa cười nói. Thuận tiện nhấc lên thân hình của ngươi rất tuyệt. Nếu như vừa rồi Eddie không có tiến đến mà nói, tuy nhiên đó là cái thú vị hiểu lầm. Nhưng ta khả năng cũng sẽ không để ý thực cùng ngươi phát sinh chút gì. Nam nhân mà, Tô Thánh, cười cười đứng dậy đi tiểu lạt tiêu văn phòng. Chỉ chốc lát sau liền nghe nói Enwing đi pháp luật bộ môn báo cáo. Xem bộ dáng là tiếp nhận phần công tác này. Đối với Tô Thánh mà nói, Enwing sự tình đến đây chấm dứt. Đã có Eddie giúp mình điều tra. Hắn lại đối với Enwing không có gì hứng thú quá lớn cho nên cơ bản cũng là như vậy. Không biết Eddie bên kia có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy mình giống như không có việc gì. Làm à, nếu không, lại đi thế giới khác đi dạo. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại đột nhiên vang. Tô Thánh nhiều hứng thú kết nối lại phát hiện dĩ nhiên là Dreamer Sonia đánh tới. Sự tình cùng X23 có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.